Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Tôn Hào. Là Tôn Chính Anh để các ngươi đến. Trương Thiên Bằng quát lên, mặt tròn nam tử cau mày nói, ngươi chỉ là một cái du vệ, làm rõ ràng bản thân thân phận. Du vệ làm sao rồi? Du vệ liền không thể biết ai phái ngươi qua đây bắt bằng hữu của ta. Trương Thiên Bằng quát lớn, mặt tròn nam tử cau mày nhìn hắn một cái, hừ nói, được rồi, xem ở ngươi một lời nghĩa khí phân thượng, nói cho ngươi biết, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự, về phần ai ra lệnh, chúng ta cũng không biết. Trương Thiên Bằng hoài nghi theo dõi hắn, mặt tròn nam tử hừ nói, bất quá hắn là phạm tội rồi, nếu không cũng không biết chúng ta tự mình truy bắt. Ngươi chính là áp sát qua một bên đi, miễn cho bị liên lụy. Phạm tội, Trương Thiên Bằng càng là bất mãn nói. Chúng ta cả ngày lẫn đêm tại đây quét đường, có thể phạm chuyện gì? Nga, biết, có phải hay không Tôn Chính Anh? Tôn tiền bối há lại ngươi có thể gọi thẳng tên húy. Mặt tròn thanh niên mặt liền biến sắc, khiển trách, không biết trời cao đất rộng. Tôn Chính Anh hắn là đại nhân vật gì? Trương Thiên Bằng bĩu môi nói. Lãnh huynh đệ đánh bại hắn, coi như là phạm tội rồi sao? Mặt tròn thanh niên nghiêng đầu liếc mắt nhìn cùng đi. Một mực im lặng không lên tiếng thanh niên nói. Còn có loại sự tình này? Vẫn là lấy trước ở lãnh phi đi. Mặt tròn thanh niên nói. Hai người đạp vào đại môn. Trương Thiên Bằng tiến đến muốn ngăn trở. Bị nhẹ nhẹ đẩy một cái liền lảo đảo lùi về sau. Lãnh phi đi tới trước đại môn. Ôm quyền xá. Tại hạ lãnh phi. Đi thôi. Lãnh huynh đệ. Trương Thiên Bằng quát lên. Lãnh phi lắc đầu. Không có chuyện gì lớn. Trương Thiên Bằng cau mày nói. Thật không sao cả. Lãnh phi cười một tiếng. Chẳng qua chỉ là luận bàn giao thủ. Còn có bao nhiêu lớn chuyện. Nói không chừng còn là chuyện tốt đi. Ha ha, mặt tròn thanh niên cười lên. Trương Thiên Bằng nguýt hắn một cái, vừa nhìn về phía lãnh phi. Vậy ngươi cẩn thận nói chuyện, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lãnh phi gật đầu một cái, bước ra đại môn. Hiếm thấy ngươi có như vậy bằng hữu. Mặt tròn thanh niên cùng lãnh phi đi sóng vai, cười híp mắt nói ra. Một bên kia là cùng đi mặt vuông thanh niên. Hai người đem hắn kẹp ở giữa. Phòng ngừa chạy trốn. Mặt vuông thanh niên nói. Niên kỷ càng lớn, bằng hữu càng khó giao. Lãnh phi nói. Nhị vị tiền bối, cuối cùng có chuyện gì? Chúng ta thật không biết. Dù sao cũng không thể để cho ngươi chạy mất. Mặt tròn thanh niên cười nói. Bất quá ngươi chỉ là du vệ. Cho dù có chuyện cũng không có chuyện gì lớn, du vệ chỉ là làm việc vặt, cách xa Đăng Vân Lâu hạch tâm, cho dù phạm tội cũng không phải là đại sự gì, nhiều lắm là đuổi chuyện. Lãnh phi gật đầu một cái, bọn họ dọc theo Chu Tước Đại Đạo đi hướng Bắc, đi tới phía sau một con đường, cùng Minh Dương con đường lân cận, cuối cùng đi tới một tòa nguy nga lộng lẫy trước phủ đệ. Hai cái thanh niên áo trắng canh giữ ở bên cạnh cửa sư tử đá trước. Mắt sáng ngời sắc bén, lạnh lẽo vô tình, thấy lãnh phi nghiêm nghị, biết rõ đây lượng thanh niên là có sinh mệnh trong người. Trên tay dính máu, không đem mạng người coi là chuyện to tát. Trong lúc này phủ từ bên ngoài nhìn qua cùng ngoại phủ không sai biệt lắm. Chỉ bình phong bức tường bất đồng. Ngoại phủ là một bức Tùng Hạc Duyên Niên bức tranh, mà một bức chính là Phú Thọ Lộc bức tranh. Nhìn đến một đoàn tường hòa chi khí, tại đây chính là nội phủ á. Đi thôi, mặt tròn thanh niên nói. Lãnh phi hướng theo hắn tiến nhập cửa phủ. Lượng thanh niên lạnh lùng quét qua bọn họ, trầm mặc không lời, từ bọn họ vào trong, nhất chuyển qua bức tường. Chính là một trái một phải hai tòa hồ sen, lượng giữa hồ từ hành lang chắn, vẽ lương điêu khắc can, bạch ngọc lan can, vừa lịch sự tao nhã lại phú quý. Gió mát nhẹ nhẹ khiến người tâm thần sảng khoái. Xuyên qua hồ sen lần trước hành lang, Lãnh Phi bị đưa đến đại sảnh bên ngoài. Mặt tròn thanh niên ôm quyền cất giọng nói. Phụng mệnh mang du vệ Lãnh Phi đến trước. Lãnh Phi vào đây. Trong phòng truyền đến một đạo hú dài. Mặt tròn thanh niên tỏ ý Lãnh Phi. Lãnh Phi tiến đến đẩy ra phòng khách cửa. Tiến nhập trong sảnh. Chính là một cái cường tráng trung niên đang ngồi ở hiên án kiện sau đó vùi đầu đọc sách. Gặp hắn vào đây. Hắn để sách xuống ngẩng đầu lên. Lộ ra một cái thô kệch phóng khoáng gương mặt. Du vệ Lãnh Phi. Lãnh Phi ôm quyền. Phải. Ta là nội phủ phó tổng quản Tôn Hào. Cường tráng trung niên trầm giọng nói. Thanh âm hắn kịch cợm. Lộ ra không kềm chế được khí thế. Lãnh Phi ôm quyền nói. Gặp qua Tôn tổng quản. Tôn Hào nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Phi. Cau mày nói. Người thể chất rất yếu đi. Phải. Lãnh Phi gật đầu. Tôn Hào lắc đầu một cái. Đáng tiếc. Lãnh Phi trầm mặc không nói. Hắn nhìn ra đây Tôn Hào là luyện khí sĩ, chỉ là không biết bao nhiêu trọng lâu. Âm thầm tính toán, lẽ nào luyện khí sĩ chính là Đăng Vân Lâu bên trong đỉnh cao nhất lực lượng? Thanh Ngọc Thành bên trong tối cường lực lượng có phải hay không luyện khí sĩ? Hắn lúc trước chưa từng luyện nội kinh, hiểu biết cũng ít, hiện tại đã gặp không ít luyện khí sĩ. Biết luyện khí sĩ lợi hại, đều nói luyện khí sĩ cùng luyện kính cao thủ không có căn bản sự khác biệt. Thậm chí luyện kính cao thủ có thể áp tới qua luyện khí sĩ. Hắn bây giờ biết đây quả thực là chê cười. Một tầng lầu luyện khí sĩ có thể sẽ bị luyện kính cao thủ vượt trên. Có thể qua một tầng lầu, từ nhị trọng lầu bắt đầu, luyện khí sĩ cơ hồ muốn nghiền ép luyện kính cao thủ. Luyện khí thập nhị, luyện khí sĩ trong lúc đó thực lực một trời một vực. Hắn hai ngày trước cùng Lý Thanh Địch bị đuổi giết. Có thể giết chỉ có một tầng lầu luyện khí sĩ. Còn lại tuyệt đối không địch lại. Tôn Hào nói, ngươi vào lầu bất quá ba tháng. Lúc trước phải không thông võ công. Làm sao có thể luyện đến một bước này? Có thể cùng Minh Nguyệt Hiên có liên quan. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Tôn Hào cười một tiếng. Có thể nói một chút sao? Lãnh Phi nói. Kỳ thực cũng là vận khí tốt. Vốn là lập công được Dịch Cân Đan. Lại đụng phải Thính Đào Biệt Viện Dương Nhạc Thiên. Từ Dương Nhạc Thiên trên tay giành được bí kíp. Mình luyện chơi. Đến bước này. Dương Nhạc Thiên. Tôn Hào lắc đầu nói. Cái người này kỳ thực không đắc tội nổi. Ngươi thiên đắc tội. Lãnh Phi cười một tiếng. Hắn chủ động khiêu khích. Chúng ta bị buộc ứng chiến. Hắn vận khí cực tốt, có kỳ ngộ trong người. Bị chúng ta giành được. Không phải Thính Đào Biệt Viện võ công. Tôn Hào hỏi. Lãnh Phi lắc đầu. Hắn mơ hồ có một cái phỏng đoán. Cảm thấy chuyện tốt tới người rồi. Đây Tôn Hào là thẩm tra đâu. Mà thẩm tra thường thường có nghĩa là muốn thăng quan. Tôn Hào bỗng nhiên chợt lóe, áp sát tới bên cạnh hắn một trường vỗ hạ. Lãnh Phi thái nhạc trấn hồn chùy sử dụng ra. Một luồng ôn hòa thuần hậu lực lượng thúc đẩy Lãnh Phi. Hắn không khỏi lùi về sau hai bước. Lục phủ ngũ tạng phảng phất bị nước ấm tắm một dạng. Thoải mái dị thường, tâm hắn hạ nghiêm nghị. Sắc mặt khó coi, thật là tinh thuần nội khí, nhìn như thoải mái, kỳ thực sinh sát chỉ ở Tôn Hào trong một chớp mắt. Lục phủ ngũ tạng sinh tử tùy ý hắn một cái ý niệm. Tôn Hào vẫy vẫy cánh tay, cười nói, thật bá đạo quyền kinh. Thái nhạc trấn hồn trùy, Dương Nhạc Thiên kỳ ngộ đạt đến. Lãnh Phi nói, Tôn Hào gật đầu một cái. Thân thể ngươi pháp cũng không tệ. Phải, Lãnh Phi bình tĩnh nói. Đạp nguyệt di động hương bộ. Tôn Hào lần nữa một trường. Lãnh Phi chợt tránh né. Tôn Hào trưởng thế tái biến. Lãnh Phi lại tránh. Hai người động tác mau lẹ chớp mắt thập nhị chiêu. Tôn Hào thu trường mỉm cười nói. Không tệ, không tệ. Lãnh Phi mặt lộ xấu hổ thần sắc, là tổng quản nhường cho. Hắn làm ra khiêm tốn tư thái, đây là nhất để thượng ti hài lòng thần thái. Tại đây nguy cấp, hắn không nghĩ ra yêu con thiêu thân. Đáng tiếc a. Tôn Hào lắc đầu một cái, người thể chất này có hạn a, cho nên thuộc hạ luôn muốn đạt được tẩy tủy đan. Lãnh Phi nói, so sánh tất cả mọi người đều khát vọng. Ha ha, người ngã thẳng thắn. Tôn Hào cười to, Lãnh Phi âm thầm gật đầu. Đây Tôn Hào quả nhiên là yêu thích thản nhiên chi nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.